Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, tập sự chăn nuôi. 26. Vậy ngươi cũng không cần đi theo ta. Ngươi chẳng lẽ liền không có bằng hữu cái gì? Minh Thù cười. Chúng ta chủng tộc bất đồng, cũng không thể sâu giao. Hạ Phù hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ có bạn? Không đợi Minh Thù trả lời, Hạ Phù nói. Ta muốn cùng ngươi sâu giao. Sâu giao đại gia ngươi a. Ngươi không phải là có nhà ở, cái đó nhà ở cũng là Hạ gia. Hạ Phù nhấn mạnh, ta hết thảy tất cả đều là Hạ gia cung cấp. Ngươi rốt cuộc chứa chấp hay không ta? Minh Thù mím môi mỉm cười. Miếu đại, không bỏ được ngươi vị này tiểu Phật. Hạ Phù, đều con mẹ nó đừng cản lão tử. Lão tử muốn bóp chết nàng. Coi như trao đổi, ta cho ngươi biết ta biết đến tất cả mọi chuyện. Vì nhiệm vụ, Hạ Phù cũng là liều mạng. Tất cả, Minh Thù nghiêng đầu, nàng chợt đứng lại, xoay người, ngửa đầu nhìn lấy hắn. Ngươi yêu thích ta? Xà tinh bệnh mới thích ngươi. Yêu thích ta nơi nào đều thích. Thích bóp chết ngươi. Con ngươi của Hạ Phù rất đen. Hắn trong con ngươi chỉ có cái bóng của nàng. Phảng phất rất chuyên chú bộ dáng. Minh Thù đem cái dương thả vào trong tay Hạ Phù. Không muốn ăn trộm ta khẩu phần lương thực. Nếu không ngươi cút ngay trứng. Hạ Phù gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chợt lại là đủ loại miệng nhà nó. Hắn là có thể là loài người. Sẽ ăn miệng của ngươi lương. Xà tinh bệnh. Trên thực tế Hạ Phù là sụ mặt. Cố ý dùng ôn nhu giọng nói nói. Được. Phải bị chính mình cho ác tâm chết rồi. Cửu thiếu giữ vững chính là thắng lợi. Hệ thống cho Hạ Phù động viên. Để chỗ nào tùy tiện. Minh Thù theo trên bàn cầm lấy hai miệng túi lương nằm lại trên ghế xa. Lon. Chỉ có một căn phòng ngủ. Cho nên ngươi ngủ ghế xa lon. Hạ Phù đem cái dương đóng đến góc. Không thể ngủ chung. Minh Thù hít một hơi khẩu phần lương thực. Ta muốn không cho ngươi xin một cái thiên đường chỗ nằm, lại muốn ngủ chẫm long sàng. Ăn gan hùm mật báo, ngươi trên trời còn có người đấy. Hạ Phù cảm giác mình đã rất khắc chế. Nhưng ở trước mặt nàng làm sao cũng không nhịn được. Miệng nhà nó luôn có xà tinh bệnh nghĩ băng lão tử người thiết lập. Ta chẳng những có ở trên trời người. Dưới đất cũng có. Ta phóng khoáng một chút. Ngươi có thể chọn một vai diễn tinh thù biết lắng nghe đối phó. Ha ha, không cần ngươi phóng khoáng. Trên trời dưới đất đều là chết. Lão tử chọn một giám a. Tỉnh táo, hít thở sâu. Ta chỉ muốn ngươi. Vậy ngươi nghĩ đi, Minh Thù dừng một chút. Cũng không phải là không có khả năng. Tỉ như ngươi cho ta làm nam sủng. Ta ngủ ghế salon. Hạ Phù vỗ án quyết định. Làm là một cái có nguyện vọng có chí khí thiếu niên. Làm nam sủng loại sự tình này. Kiên quyết không muốn, Minh Thù một mặt tiếc cho. Hạ Phù đi tới bên ghế salon, đưa tay rời đi Minh Thù chân, trực tiếp ngồi xuống. Minh Thù liếc nhìn hắn, nhột chân nghĩ đạp hắn. Hạ Phù chính trực mặt, muốn nghe hay không cũng không phải là rất muốn. Cho nên Hạ Phù bị đạp đến dưới ghế salon. Hạ Phù trên trán nổi lên gân xanh. Lão tử thật muốn không nhịn được, làm sao sẽ có ác liệt như vậy người. Không đúng, huyết tộc. Hạ Phù đang cầm đao chém người cùng tha thứ nàng gian dẫy giụa rất lâu. Cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ nàng. Nàng là nhiệm vụ mục tiêu. Nàng là lão đại. Đừng chờ lão tử hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không nhìn lão tử làm sao ngược ngươi. Cửu thiếu ngươi cũng đừng lập loại này flex. Thiên tài bất hòa xà tinh bệnh so đo. Hừ, Hạ Phù trực tiếp ngồi dưới đất. Ngược lại trải nhung thảm. Không một chút nào khó chịu. Hạ gia vẫn cảm thấy chuyện năm đó có kỳ hoặc. Cho nên đối với Louis rất phòng bị. Mấy năm nay Louis cơ hồ đem tất cả huyết tộc đều nắm trong tay. Hạ gia cho là Louis sẽ làm cái gì. Nhưng mà hắn không có. Hắn càng giống như là đang đợi cái gì. Mãi đến, Hạ gia một thiên nhận ra được không giống với phổ thông khí tức của huyết tộc. Nhưng là chờ bọn hắn đến địa điểm thời điểm. Nơi đó không có thứ gì. Hạ Phù nhìn về trên ghế salon thiếu nữ. Đó là lực lượng của ngươi. Thuộc về nữ vương sức mạnh. khi đó người Hạ gia cho là nữ vương không có chết. Có thể sau đó phát hiện không phải là, những lực lượng kia là từ một cái tên là Mễ Lạp trên người huyết tộc tản mát ra. Bất quá bọn hắn còn không có kiểm tra, những lực lượng kia liền đã biến mất, phảng phất chẳng qua là cái đó huyết tộc không dưới tâm nhiễm phải. Nhưng là bọn họ cho ra một cái suy luận, nữ vương bệ hạ khả năng không chết, Mễ Lạp cùng Louis có quan hệ. Theo xâm nhập điều tra, bọn họ phát hiện Louis có một cái rất kế hoạch khổng lồ. Hắn muốn thống trị cả thế giới, không chỉ là huyết tộc, còn có nhân loại. Bất quá bọn hắn còn không có tra được Louis rốt cuộc muốn làm sao áp dụng cái kế hoạch này. Hắn đem nữ vương sức mạnh cho người khác, lại là xuất phát từ mục đích gì? Sau chính là hạ phù cứu minh thù. Hắn nghe được những người đó gọi nàng Vi Hề. Hạ gia ghi lại trong nữ vương bệ hạ tên chính là Vi Hề. Hạ gia biết hạ phù tìm tới nàng, liền muốn để cho hạ phù thuyết phục nàng thu hồi lực lượng của chính mình, chống lại Louis. Cho nên là ngươi cố ý đem ta bại lộ cho hạ gia. Minh thù nhíu mày nhìn lấy hạ phù. Hạ phù xé miệng đến sừng. Hắn gương mặt không cảm giác nhất thời sinh động không ít. Bên cạnh ta khắp nơi đều là người của hạ gia. Ta ngủ bao lâu? Ăn cái gì? Làm qua cái gì? Thậm chí là đi nhà cầu dùng thêm vài phút đồng hồ. Bọn họ đều rõ ràng. Hạ giận nói là bảo vệ an toàn của ta. Thật ra thì chính là giám thị ta. Một khi ta không nghe lời, có lẽ chính là cục diện bây giờ. Hạ phù nhìn về phía ngoài cửa sổ. Minh thù cũng nhìn theo. Xa lạ khí tức chừng mấy nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực đều không kém. Minh thù hai tay dâng khẩu phần lương thực. Không muốn làm bẩn chỗ của ta. Hạ phù chống giữ ghế salon đứng lên. Hạ phù rời phòng. Ngoài cửa sổ rất nhanh vang lên thanh âm rất nhỏ. Có người kêu đau cùng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Một hồi lâu hạ phù mới trở về. Ánh mắt của hắn rũ thấp. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hạ giận muốn là một cái nghe lời khôi lỗi. Lợi hại hơn nữa thiên tài. Không nghe lời với hắn mà nói. Cũng là một cái không nghe lời đạo cụ. Hiện tại hắn chẳng qua là phái người bắt hắn trở về. Tiếp theo có thể cũng không biết sẽ đối mặt cái gì. Này, lại đi một bước nát cờ. Dựa theo hắn hoạch định, hắn sẽ không cùng hạ giận náo bẻ. Nhưng là không biết tại sao nghe được hạ giận để cho hắn thuyết phục cái này xà tinh bệnh. Để cho nàng thu hồi lực lượng của chính mình. Hắn đột nhiên cũng rất căm tức. Cái loại này lợi dụng. So với hạ giận lợi dụng chính mình. Càng làm hắn tức giận. Cảm xúc này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hạ phù mình cũng không hiểu. Chờ hắn phản ứng lại. Hắn cũng đã cùng hạ giận náo bẻ. Điểm tích lũy cũng là tả khấu trừ. Chẳng qua chỉ là thu hồi ta lực lượng của chính mình. Ngươi tại sao không để cho ta nghe hắn? Minh thù người không có sao tựa như tiếp tục đề tài mới vừa. Rồi, Louis không biết đối với Mễ Lạp làm qua cái gì. Nàng không cảm giác được trong cơ thể Mễ Lạp lực lượng là nàng. Nhưng là cái này có thể giải thích. Tại sao Mễ Lạp sẽ vô duyên vô cớ muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Ôm trong lòng không thuộc với lực lượng của chính mình. Mà lực lượng chủ nhân ngay tại trước mặt. Không giết chết làm sao có thể an lòng, dĩ nhiên cũng có thể là Louis ở sau lưng bày mưu đặt kế. Nàng muốn bắt ngươi làm giò đường thạch. Hạ phù chạm ở bên cạnh Minh thù. Đột nhiên khom người. Đen trầm mắt tràn đầy nghiêm túc. Ngươi cảm thấy. Ta sẽ cho phép sao? Minh thù nghiêng nghiêng đầu. Coi như thế. Ta có cơ hội thu hồi lực lượng của chính mình. Có gì không tốt? Hạ phù đưa tay dán lên Minh thù gò má. Ngươi cho rằng là Louis cùng hạ giận sẽ để cho ngươi thu hồi. Không đợi Minh thù động thủ. Hắn đột nhiên cúi đầu, ngậm Minh thù khóe môi, nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói, bọn họ sẽ không, bọn họ sẽ để cho ngươi chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.